Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1347, chương 1348, bắt đầu. Vẫn là kết thúc. Vệ tử Thanh mới đầu là không biết cái này Hồng Quân đang nói cái gì. Nhưng là, rất nhanh, vệ tử Thanh sắc mặt liền thay đổi. Ngươi là ý nói, hắn còn hơi nghi ngờ. Thế nhưng là Hồng Quân lời nói, để hắn triệt để rơi vào trầm tư. Lão đạo nghĩ, tại cái này hồng hoang là mấy trăm năm, ngươi hẳn là cũng phát hiện đi. Cái gọi là Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế, vốn cũng không tồn tại. Có, chỉ là một cái thanh đế, ngươi còn không hiểu sao? Hoặc là nói, ngươi còn đang hoài nghi cái gì? Vệ tử Thanh trầm mặc, không có sao, nguyên lai. Cái gọi là Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế, chỉ là mình sao? Vậy tại sao? Tại trong trí nhớ mình, sẽ thêm ra cái kia một chút ký ức. Chẳng lẽ, cái này một chút ký ức, cũng chỉ là mình cho mình? Thế nhưng là vì cái gì? Nếu như cái này thật là mình, như vậy vì cái gì trong trí nhớ sẽ có Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế vẫn lạc? Đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Mình, lại từ đâu mà tới? Thất thánh chi chiến, Hồng Quân xuất thủ, mình vẫn lạc tại trên chiến trường cổ. Đây hết thảy, vì cái gì trở nên như vậy phức tạp? Không hiểu, hắn toàn cũng đều không hiểu. Vệ tử Thanh chưa từng có như vậy lộn xộn qua. Hắn ký ức, hắn tư tưởng, trở thành rối loạn, liền xem như mình tới chuẩn thánh cảnh giới. Thế nhưng là loại chuyện này, liền xem như hắn cũng vô pháp giải thích, thật giống như. Hết thảy, đều lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong. Hắn không nên tại cái này. Bởi vì tại đây là Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế. Hắn lại hẳn là tại cái này. Bởi vì hắn liền là Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế. Loạn, toàn đều loạn. Vệ tử Thanh lẩm bẩm lấy. Hắn còn tại mê mang. Loạn sao? Hồng Quân có chút một cười. Loạn không phải khác, mà là ngươi tâm. Yên tĩnh đi. Coi người yên tĩnh về sau. Đây hết thảy, người liền hội phát hiện. Đây hết thảy, kỳ thật cũng không loạn. Vệ tử Thanh ngẩng đầu nhìn xem Hồng Quân. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thời gian, tại từng giây từng phút trôi qua. Một năm, hai năm, mười năm, thậm chí là trăm năm. Hắn rốt cục mở mắt. Tại một lần mở ra, ánh mắt của hắn bên trong mê mang đã biến mất. Xem ra, người minh bạch. Hồng Quân nhìn xem vệ tử Thanh mở miệng nói. Vệ tử Thanh gật đầu. Là, minh bạch, loạn không phải tâm, là bản thân. Hết thảy nhìn phức tạp như vậy. Kỳ thật, bất quá là đều trở lại nguyên thủy thôi. Ánh mắt của hắn xuyên thấu đạo tràng. Phảng phất có thể đem chọn cái đạo tràng triệt để thu tại tầm mắt. Cái gọi là Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế. Kỳ thật hơn hết liền ta. Hết thảy cố sự, toàn đều từ ta sinh ra. Nó, bất quá là ta tự mình viết lên một trận cố sự thôi. Thiện, Hồng Quân cười to, đạo hữu, người rốt cục hiểu, đa tạ đạo hữu. Vệ tử Thanh nói cảm tạ, hắn là thật tại cảm tạ Hồng Quân. Nếu không phải hắn, hắn có lẽ vĩnh viễn sẽ không hiểu. Tại cái này trong hồng hoang, hắn chỗ đứng lập vị trí, đến tột cùng là đang giả trang diễn cái dạng gì nhân vật. Cái kia đạo bạn, tiếp xuống muốn làm thế nào? Làm thế nào sao? Vệ tử Thanh hơi có chút thất thần, nhưng rất nhanh, liền khôi phục bình tĩnh. Làm sao bắt đầu, liền làm sao kết thúc? Sự tình, không sớm đã trở thành định cục sao? Hồng Quân gật đầu, như vậy, đạo hữu vẫn là muốn đi cái kia một con đường. Không có cách nào, đây là tất nhiên. Vệ tử Thanh gật đầu, cho nên... Đến lúc đó còn cần đạo hữu cùng bản đế diễn một tuồng kịch. Thiện, Hồng Quân gật đầu, giới này cổ chiến trường còn có 100.000 năm muốn mở ra. Đến lúc đó, còn cần ủy khuất hạ đạo hữu. Không có cái gì ủy khuất không ủy khuất, vì các nàng, đây hết thảy, ta đều tâm can tình nguyện. Huống chi, bản đế chỉ là ở chỗ này kết thúc, cũng không có nghĩa là hết thảy, liền thật kết thúc. Đến là ngươi, Hồng Quân đạo hữu, cổ chiến trường về sau, ngươi đem hội đi nơi nào? Coi là thật, muốn hóa thân thiên đạo không thành. Vệ Tử Thanh không hiểu. Trong trí nhớ, trận này đối thoại còn rất là rõ ràng. Thế nhưng là Hồng Quân tương lai tung tích, hắn cũng không biết, bởi vì lúc ấy mình cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Hồng Quân trầm mặc lại, hắn nhìn xem Vệ Tử Thanh, hồi lâu hỏi nói, người đề nghị là như thế nào? Hợp đạo dễ dàng, đại đạo 50, thiên diễn 49, chỉ cần ngươi nguyện ý bù đắp cái kia bỏ chạy một trong. Hợp đạo, dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi không ủng hộ đúng không? Vệ Tử Thanh gật đầu, cục chúng ta hạn, không nên chỉ là tại cái này nhất phương vũ trụ, mà tại chỗ càng cao hơn, thậm chí là cái gọi là chúa tể. Hồng Quân trầm mặc như trước lấy, không có trả lời, hồi lâu. Ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh, đạo hữu, người cũng đã biết, năm đó Hồng Mông 3000 ma thần, vì sao độc lưu ta một cái? Vệ Tử Thanh ngẩn ra, vấn đề này, hắn là thật không nghĩ tới qua. Hồng Quân khổ cười lắc đầu, là bàn cổ đại thần đặc biệt địa lưu lại. Vì cái gì? Nhưng là lời kia vừa thốt ra, hắn liền ngậm miệng, hắn đã hiểu, hắn sớm đã thấy có đúng không? Không quản là thiên ngoại vũ trụ xâm lấn, vẫn là cái này thiếu khuyết đại đạo, hắn đều đã thấy có đúng không? Hồng Quân gật đầu, đây chính là ta vận số. Hóa thân thiên đạo, thủ hộ thứ 9 vũ trụ, bảo toàn vạn vật thương sinh. Cho nên, ta không thể không đi tới con đường này. Chỉ cần thiên đạo bất diệt, thứ 9 vũ trụ, liền không hội hủy diệt. Nhưng mà, cực hạn cũng chỉ là như thế. Đến lúc đó ta tất nhiên không thể ra tay, nếu không lời nói liền sẽ khiến ngoại vực thiên đạo xâm lấn. Đây là quy củ, bất quá, đây không phải có đạo hữu sao? Người chính là Hồng Mông Thanh Liên hóa thân. Vậy là năm đó thai nghén bàn cổ chân thần Hồng Mông chi tâm biến thành. Cái gọi là bỏ chạy thứ nhất, chẳng phải đang trên người đạo hữu. Nói đến đây, Hồng Quân nhìn xem Vệ Tử Thanh, thở dài, hết thảy liền dựa vào đạo hữu. Vệ Tử Thanh trầm mặc, nhìn xem Hồng Quân, cuối cùng đứng tại lên, thật sâu khom người xuống. Có lẽ bản đế còn chưa có tư cách đại biểu thương sinh, nhưng bản đế vẫn là muốn bao nhiêu nói cảm ơn bạn. Tương lai mấy vạn kỷ nguyên an thà, toàn ngửa lại đạo hữu. Hồng Quân lắc đầu, bất quá là vận số thôi. Vệ Tử Thanh há to miệng, cuối cùng trầm mặc lại. Vận số, cái gì là vận số? Hết thảy hơn hết đều tại Hồng Quân một ý niệm thôi. Trong tương lai, sẽ có người coi là, mình là vì cái này thương sinh. Lại thật tình không biết, vì thương sinh không phải mình, mà là Hồng Quân, mà mình, chỉ là vì mình nữ nhân cùng người nhà. Hai người không nói thêm gì nữa. Hồi lâu, Vệ Tử Thanh mở miệng nói, hết thảy kế hoạch còn cần Hồng Quân đạo hữu phối hợp. Vậy mời hy vọng, Hồng Quân đạo hữu hóa thân thiên đạo về sau, có thể đem chuyện này giấu giếm bắt đầu. Lão đạo minh bạch, như vậy, hết thảy liền ngửa lại đạo hữu. Vệ Tử Thanh rời đi, lúc gần đi đợi, mắt nhìn Hạo Thiên, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Hạo Thiên có chút không hiểu. Cũng là vào lúc này, Hồng Quân truyền đến thanh âm, Hạo Thiên. Hạo Thiên vội vàng đi tới, bồ quỳ xuống, đạo chủ, ngươi cùng ở bên cạnh ta, bao nhiêu năm, dòng dã 3 vạn năm, 3 vạn năm sao? Hồng Quân lẩm bẩm lấy, như vậy, cũng là thời điểm ra ngoài lịch luyện. Hạo Thiên ngẩn ra, không biết vì cái gì đạo chủ hội ở thời điểm này muốn mình ra ngoài lịch luyện. Bất quá hắn vẫn là liền vội vàng gật đầu, cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Hạo Thiên không biết là, nương theo lấy hắn cái này lịch luyện mở ra, dị thường bí mưu mấy vạn kỷ nguyên sự kiện, chậm rãi mở ra màn che. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.